Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 184, bần đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, bần đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng 202.109. 09 tác giả tháng 6 quán chủ chương 185, bần đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Dưới bóng đêm kinh thành, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, nương theo lấy thế lực khắp nơi kinh hoàng cùng hãi nhiên ở giữa, dân chúng còn tại ngủ say ở trong. Tại trong bầu trời đêm, tinh không lấp lóe, hai đạo tinh quang trường hà, một đao một kiếm, thừa thiên tiếp đất. Đao và kiếm giao kích, 20 vạn cấm quân cùng một người đối kháng, thành thế chi trọng thiên địa biến sắc các phương gió nổi mây phun. Cuối cùng vẫn là ra tay rồi, cấm quân đao, bảo thọ đạo quân kiếm. Thế lực khắp nơi người tu hành, đều vì đó nín hơi. Làm kinh thành Lục Kiệt Tô công tử, lặng lặng nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa, cảm nhận được lấy không cách nào chạm đến lực lượng, trong lòng đã không có rung động, chỉ có chết lặng thấp giọng niệm một câu. Trước đây là từ nơi nào mà đến dũng khí, để Tô Mỗ dám đem bản thân cùng vị này đạo quân so sánh với. Khác nhau một trời một vực, không gì hơn cái này. Tại các phe kinh hãi dưới ánh mắt, vô luận đao quang vẫn là kiếm quang, đều đã đánh tan bầu trời, làm vỡ nát hư không. Đây là vượt ra khỏi dương thần cảnh đỉnh phong phía trên lực lượng. Ai có thể nghĩ tới kiếm quang trường hà đầu nguồn, đúng là một cái chỉ tu hành 20 năm tuổi trẻ đạo sĩ. Đao kiếm tấn công, quang mang tư tán, phong duệ chi khí càn quét ra, xung quanh bị thanh không khu phố phòng ốc tại trong khoảnh khắc hóa thành vô số mảnh vỡ, lại biến thành bột mịn. Bao phủ kinh thành hộ thành đại trận đều vì đó xúc động, một đạo lại một đạo quang mang, đem các nơi khu phố cùng phòng ốc đều bao phủ, chống lại hai phe tiên cấp chiến lực giao kích dư uy, tránh khỏi toàn bộ kinh thành lâm vào hủy diệt bên trong. Đao quang vỡ vụn, kiếm quang tiêu tán, vạn tiễn hóa thành bột mịn, duy chỉ có cuối cùng mới từ xe nỏ phía trên tán phát ra một chi tên nỏ, xuyên qua kiếm khí cùng đao mang loạn lưu, đi tới bảo thọ đạo trưởng mi tâm. Hơn một trượng tên nỏ thô như cánh tay, là chọn cơ bắn ra một tiễn. Là ở bảo thọ đạo trưởng dốc sức một kiếm, mà chưa thể khôi phục nháy mắt có hy vọng đem hắn xuyên qua một tiễn. Nhưng là một tiễn này, tựa như trường mâu, lơ lửng tại bảo thọ đạo trưởng lông mi một tấc trước đó. Sau đó tên nỏ hóa thành bột mịn, theo gió tán đi. Cấm quân trận thế tán loạn, ào ào lộn xộn, khí cơ vì đó tán loạn. Cấm quân đại thống lĩnh kiệt lực đổ xuống, chống trường đao, miễn cưỡng chống lên, cuối cùng ho ra một ngụm máu tới. Trong tay hắn rung động, hổ khẩu đã vỡ toang, cầm không được thần đao, rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem trẻ tuổi đạo sĩ, dẫn theo thiên kiếm, chậm rãi đi tới, tiến đến phụ cận. Ngươi thất bại, trẻ tuổi đạo sĩ dừng bước, nhìn xuống tới, ngữ khí bình thản. Ta thua rồi, cấm quân đại thống lĩnh nói, nhưng chỉ là ta thất bại. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc trước 20 vạn cấm quân đều bị hắn một kiếm chém vỡ trận thế tán loạn quân tâm, nhưng lúc này y nguyên ào ào đứng dậy. Bọn hắn tay cầm binh khí thân mang khôi giáp tựa như sắt thép thủy triều bình thường, một lần nữa tụ lại. Cũng không có trong tưởng tượng quân lính tan rã. Đây là đại hạ tinh nhuệ cấm quân. Bọn hắn còn không có bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 năm trước thần đình hủy diệt có một chi tàn quân, trong quân cao tầng đều vẫn lạc, hiếm hoi còn sót lại hơn 7 vạn người, bằng vào thân thể máu thịt lấy quân trận chi lực vây khốn một vị dương thần cảnh đỉnh phong phản vương. Cấm quân đại thống lĩnh ánh mắt kiên nghị, lên tiếng nói. Cuối cùng bọn hắn ma diệt cái này một tôn dương thần cảnh đỉnh phong cường giả, hiếm hoi còn sót lại hơn 100 người. Bảo thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem 20 vạn cấm quân rút đao cất bước đi tới, thản nhiên nói. 20 vạn cấm quân hợp lực ngươi chi thân, chém ra cái này cường thịnh nhất một đao cũng đã làm cho ta tiếp xuống rồi. Hiện tại ngươi muốn để bọn hắn dùng thân thể máu thịt cầm 20 vạn tính mạng để ngăn cản bần đạo. Nói đến đây, bảo thọ đạo trưởng đưa tay bóp lấy cổ của hắn, ánh mắt lạnh thấu xương, lên tiếng nói. Bần đạo không phải vị kia dương thần cảnh đỉnh phong phản vương, ngươi cho rằng cái này 20 vạn cấm quân có thể ma diệt bần đạo. Cấm quân đại thống lĩnh bỗng nhiên giơ tay lên một cái, giơ lên trong quân binh phù, dừng lại chúng quân phụ cận, sau đó mới thấp giọng nói. Người nói là, đương thời 7 vạn thần đình tàn quân, như có một vị thống soái có thể tụ tế trực tiếp chém giết tôn kia phản vương, không cần lấy gần như hủy diệt thê thảm đau đớn đại giới, ma diệt đối phương. Bây giờ 20 vạn cấm quân, hợp lực cho ta, lại không cách nào thắng ngươi, thật muốn lấy thân thể máu thịt đánh với ngươi một trận, chỉ có thể ngăn trở ngươi một canh giờ. Một canh giờ, bảo thọ đạo trưởng ngữ khí như thường, chậm rãi nói. Thật muốn buộc bần đạo đại khai sát giới, ngươi lòng dạ biết rõ, tại trong vòng một khắc đồng hồ, bần đạo kiếm liền có thể 20 vạn tinh nhuệ thây nằm nơi này. Mà bần đạo một thân pháp lực tiêu hao sẽ không vượt qua 3 thành. Cấm quân đại thống lĩnh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Chúng ta thất bại, hắn nhìn lại liếc mắt vung tay lên một cái, binh phù quang mang chớp diệu. Bây giờ cấm quân dừng bước yên lặng im ắng, sau đó yên lặng nhường ra một con đường đến. Tuy có cấm quân tướng lĩnh tự hồ sinh lòng không phục nhưng vẫn biết quân lệnh như núi, tránh ra con đường. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đang muốn cất bước tiến lên. Đã thấy cấm quân đại thống lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói. Mời đạo quân thành toàn, Bảo Thọ đạo trưởng dừng bước lại, lặng lặng nhìn xem vị này dương thần cảnh cường giả. Bệ hạ có chỉ cấm quân không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản đạo quân. Bọn hắn lui ra phía sau, là nghe lệnh làm việc. Bọn hắn nghe lệnh của ta, mà ta làm trái thánh mệnh. Ta nếu không chết cấm quân chịu tội khó tiêu. Cấm quân đại thống lĩnh ánh mắt phức tạp ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm nghị. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, thản nhiên nói. Người như thế tính tình cũng không tính cùng hung cực ác chi đồ, nên cũng biết đại hạ hoàng đế mưu đồ cử động lần này chắc chắn chôn vùi Trung Châu dân chúng, vì sao còn muốn nghe lệnh. Cấm quân đại thống lĩnh trầm giọng nói. Ta không thể tán đồng việc này, nhưng làm người thần tử thánh mệnh khó vi phạm. Đến như bọn hắn, làm cấm quân tướng sĩ, chỉ nghe mệnh làm việc đạo quân từ bi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía trước tựa như xem không tận dòng lũ sắt thép chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bần đạo trong mắt bọn hắn chỉ có thể coi là một thanh sắc bén lợi nhận. Đại hạ hoàng đế cùng bần đạo trở mặt đi lên đường tà đạo tiến vào tà đạo, bọn hắn chính là nghiêng đao cũng đã thành tà đao. Nếu như bần đạo cho các ngươi thay cái đi chính đạo hoàng đế, nên có hy vọng trở thành chính đạo lợi nhận. Cấm quân đại thống lĩnh sắc mặt biến đổi, nói. Ngươi muốn thí quân, Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Hắn không phải bần đạo quân chủ, nhiều nhất xem như cái kim chủ. Chỉ bất quá, bần đạo nếu là thay các ngươi thay cái quân chủ, như vậy ngươi hạ lệnh lui quân chịu tội cũng có thể miễn a. Cấm quân đại thống lĩnh ngữ khí trầm trọng chậm rãi nói. Đại sự đã thành, bệ hạ sắp thành thần hoàng, không người có thể địch, không người có thể giết. Lùi một bước giảng, cho dù ngươi thí quân đổi chủ cũng không có thể xóa bỏ ta giờ này khắc này, lâm trận lùi quân tội chết. Tốt, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, một kiếm đâm xuyên qua vị này dương thần cảnh đại tu hành giả. Cấm quân đại thống lĩnh sắc mặt như thường, không có nửa phần sợ hãi. Hắn trong lòng còn có thiện niệm, lại chung với hoàng thất, không thể không nghe lệnh làm việc, biết rõ việc này muốn chôn vùi vô số dân chúng, vẫn phải vì món này đại sự mà hiệu lực. Hắn một đao chưa thể chém giết Bảo Thọ đạo quân, liền biết cấm quân không cách nào ngăn cản trước mắt trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn trong lòng còn có tử trí, bây giờ được đền bù hy vọng, phản có giải thoát chi sắc. Hắn có chút nhắm mắt khí tức biến mất dần. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp cảm thụ được hỗn độn châu rung động, cướp đoạt thứ 200 năm đạo hạnh cùng sở học bản lĩnh trả lại tại bản thân. Tiếp lấy liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía 20 vạn cấm quân. Cái này 20 vạn cấm quân đều đã yên lặng im ắng. Cấm quân đại thống lĩnh cuối cùng một đạo binh phù quân lệnh chính là hắn sau cùng nghiêm lệnh. Chỉ thấy trẻ tuổi đạo sĩ nhấc lên gấu nhỏ thằng nhãi con đặt ở trên vai, hướng phía trước mà đi, thuận đại quân nhường lại thông đạo, dần dần rời đi. Sau lưng hắn, Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Lưu Thanh, Mạnh Thu đám người, đều cảm trong quân sát cơ cường thịnh không khỏi run lẩy bẩy. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đi qua 20 vạn đại quân nhường lại thông đạo, thần sắc bình thản, nhưng hắn tay y nguyên đặt ở trên chuôi kiếm. Cứ việc từ người tu hành cấp độ tới nói, 20 vạn cấm quân phần lớn là tu vi nông cạn, nhưng trên thực tế, 20 vạn cấm quân dù là mất đi thống soái, hợp lực phía dưới, lấy thân thể máu thịt không sợ sinh tử, vẫn có thể ma diệt dương thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cấm quân không còn có động tĩnh, mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có tiếp tục xuất thủ, chính như trước đó nói, trong mắt hắn, cấm quân chỉ là một chuôi mũi nhọn, không cần để hắn đại khai sát giới. Huống chi cái này 20 vạn tướng sĩ đều là tu vi nông cạn, dù là bọn hắn thật sự nghĩ không ra, hung hãn không sợ chết nhào lên, làm cho Bảo Thọ đạo trưởng đại khai sát giới, nhưng đồ sát 20 vạn cấm quân chỗ tụ lại lên tinh khí cùng chân khí, trải qua hỗn độn châu chuyển hóa về sau, kỳ thật vậy vẫn là pháp lực có hạn, còn không bằng vị kia đại thống lĩnh một người pháp lực tới càng nhiều. Lão gia, lần này đi hoàng cung, thủ vệ cung đình tướng sĩ. Tiêu Hạc tiến lên nửa bước thấp giọng nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã quên Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu, đã giết tới Hoàng Cung rồi. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói, vừa rồi trong Hoàng Cung Thương Thiên Pháp Kiếm, chắc hẳn chính là dùng để chém hắn. Cái này, Tiêu Hạc ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Vị này Nam Cảnh Hầu chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Ngay tại Thương Thiên Pháp kiếm bộc phát nháy mắt, bần đạo lấy Dương Thần Quan chắc trông thấy hắn không biết vận dụng cái gì tà đạo công pháp, đem chính hắn dưới trướng hơn 100 người tu hành đều diệt sát, hóa thành một mảnh huyết vụ, chặn lại rồi Thương Thiên Pháp kiếm, sau đó chui ra khỏi kinh thành. Từ xa nhìn lại, hoàng cung đã tại trước trong tranh đấu, sụp đổ mảng lớn, lúc này đổ nát thê lương, một vùng phế tích lộ ra bi thương. Gấu nhỏ thằng nhãi con thấy thế, trong lòng trì trệ, chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, vẻ mặt đưa đám nói. Loại địa phương này bụi trên tường, trước đó không có đào qua a, Bảo Thọ đạo trưởng vỗ vỗ đầu của nó, chậm rãi nói. Đào bụi trên tường là cho trẻ con, trước đó bần đạo cho ngươi xích huyền giao long long châu, bên trong có thể giấu lại không ít thứ, ngươi muốn không chịu thua kém một chút, đem hoàng cung đại môn, nền tảng, xà ngang, lập trụ, có thể sử dụng đều chuyển về đi. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi được hít một tiếng, trong lòng rất là tiếc nuối. Hắn ngay từ đầu, là nghĩ đến đánh tới hoàng cung, sau đó đem hoàng cung đều hủy đi, vật liệu đều chuyển về Phong Nguyên Sơn, dùng để kiến tạo Bạch Hồng Quan. Dù sao hoàng cung kiến tạo dùng tài, đều có thể xem như thế gian tuyệt đỉnh vật liệu, Tiên Tông Sơn môn đều không thể tới đánh đồng với nhau. Nhưng bây giờ cung điện chừng hơn phân nửa bị đánh thành phế tích, cũng không biết còn có bao nhiêu vật liệu có thể sử dụng. Đang cảm thán bên trong, hắn đã đi tới hoàng cung phế tích trước đó, xung quanh thi thể đầy đất, vừa mới Nam Cảnh Hầu xâm phạm, làm địch quốc cường giả, hắn nhưng không có lòng thương hại, đại khai sát giới, song phương tử thương thảm trọng, phía trước còn có một vị thân mang áo tím Liệp Yêu phủ chủ sự, đã đều nín thở, vẫn lạc tại đây. Bảo Thọ đạo quân, mời vào bên trong a, một tiếng nói già nua, bỗng nhiên truyền đến. Còn sót lại cung đình thị vệ, không dám ngăn cản, riêng phần mình thối lui. Bảo Thọ đạo trưởng đem từ kim bảo tháp ném đi, rơi vào gấu nhỏ trong ngực. Sau đó liền gặp hắn hóa thành một đạo quang mang, đến hoàng cung bên trong đại điện. Tại cung điện phía trên, có một vị lão giả chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phía trước vẻ mặt hốt hoảng. Sau lưng quang mang lóe lên, hiển hóa ra một cái tuổi trẻ đạo nhân đến, đứng ở cung điện trên đỉnh. Cũng không sợ bần đạo ở sau lưng cho ngươi một kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Nếu là đạo quân đánh không lại lão phu tất nhiên sẽ phía sau đến một kiếm. Vị này cao tổ hoàng đế từ tốn nói. Thế nhưng là ngươi có thể thắng được lão phu, liền sẽ không tự hạ thân phận. Căn cứ liên quan tới ngươi hồ sơ bên trên suy đoán, ngươi ở đây chiếm thượng phong thời điểm, luôn luôn rất chú trọng phong độ. Lời nói này, Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Bần đạo lúc nào rơi vào hạ phong qua. Điều này cũng đúng, cao tổ hoàng đế về sau nhìn thoáng qua, nói. Đem tiên bảo giao cho một cái tiểu yêu quái, độc thân cầm kiếm đến đây, ngươi rất xem thường lão phu. Không, Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần đạo không rảnh tay đến đây, đại biểu bần đạo chưa bao giờ tay không tấc sắt đưa ngươi đánh chết suy nghĩ, đây chính là đối với ngươi lớn nhất kính trọng. Ngươi nói rất có đạo lý. Đại hạ cao tổ cúi đầu nhìn thoáng qua, nói. Vừa rồi kia đoạn nói là tử tội, mà ngươi bây giờ chân đạp hoàng cung đại điện, nếu là đặt ở quá khứ, cũng là trà đạp quốc uy, triều đình coi như trả giá to lớn hơn nữa đại giới, vậy nhất định phải đưa ngươi tru sát tại trong kinh thành. Chỉ bất quá đến bây giờ, còn phải đợi thêm một chút, chờ đến đạo quả ra thân, Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là cha ra không ít thứ, đại hạ cao tổ nở nụ cười một tiếng, nói, đáng tiếc thì đến tận đây khắc ngươi lại cha rõ ràng, cũng là thì đã trễ. Trong nguyên cảnh muốn tái xuất một tôn đứng sững ở giữa thiên địa thần hoàng, đại thế chỗ hướng, không thể ngăn cản. Như vậy cái này một tôn thần hoàng, đến tột cùng là ngươi hay là đương kim đại hạ hoàng đế? Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại cho rằng là lão phu? Đại hạ cao tổ quay đầu sang, kinh ngạc lấy hỏi. Ngươi vậy có đại hạ hoàng thất huyết mạch mà lại so đương kim hoàng đế bối phận cao hơn, huyết mạch càng thuần chính ba phần. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói. Tăng thêm ngươi có đại hạ quốc vận tiếp nhận thần đình vận thế, gọi đến đạo quả mảnh vỡ cũng không kỳ lạ. Bần đạo sở dĩ đến hoàng cung chính là muốn nhìn một lần có thể hay không tại chỗ trông thấy ngươi phải lấy được đạo quả mảnh vỡ ra thân, xem như được thêm kiến thức. Lão phu không đủ tư cách, đại hạ cao tổ chậm rãi nghiêng đầu tới, chỉ thấy hắn so lúc trước càng thêm già nua âm u đầy tử khí, đã hết cách xoay chuyển, thấp giọng nói. Lão phu nguyên bản cũng chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong mà thôi, mượn nhờ quốc vận mà thành tựu chính thần, tu hoạch có thể so với dương thần cảnh đỉnh phong lực lượng, nhưng là chân chính tu vi, vẫn là âm thần đỉnh phong cấp độ, căn bản gánh chịu không ngừng đạo quả lực lượng. Ngươi không còn là quốc vận chính thần, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói. Hội tụ ở ngươi thân quốc vận bị triệt để tước đoạt. không phải tước đoạt mà là chuyển di, giống như đương thời lão phu nhường ngôi hoàng vị một dạng, bây giờ đem thần vị nhường ra đi. Đại hạ Cao Tổ vừa cười vừa nói, ngay tại chém ra một kiếm kia trọng thương Nam Cảnh Hầu thời điểm, lão phu liền biết có thể đem ngươi dẫn tới, nhưng tự giác không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ quốc vận. Vào thời khắc ấy, rời đến đương kim bệ hạ trên thân. Ngươi phải chết, Bảo Thọ đạo trưởng nói. 300 năm trước ngươi thọ nguyên sắp hết, sở dĩ lui ở sau màn, trở thành quốc vận chính thần, kéo dài hơi tàn đến hôm nay, bây giờ quốc vận đã mất, ngươi chỉ là âm thần đẳng cấp chân nhân, thọ nguyên sớm nên đã tiêu hao hết. Sống lâu 300 năm, nhìn thấy đại hạ xuất hiện một tôn thần hoàng, có một lần nữa thống hợp trung nguyên cảnh, lại xuất hiện thượng cổ thần đình huy hoàng hy vọng, lão phu vậy là đủ rồi. Đại hạ Cao Tổ nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, tiếp tục nói. Còn chứng kiến một cái đặt ở thượng cổ thì đại đều không thể tưởng tượng kỳ tài ngút trời, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục, lão phu có thể bảo đảm ngươi phong vương. Nếu không, liền có thể tiếp cái này khoáng thế tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói. Lời này nghe xong rất nhiều lần, bần đạo một mực tại cân nhắc, bây giờ nghe được Cao Tổ hoàng đế như thế thành ý, liền cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Bần đạo biết bệ hạ giấu tại chỗ tối, muốn thành tựu thần hoàng, sở dĩ trong lòng sầu lo, làm thần tử, lẽ ra làm hộ pháp cho hắn, dám hỏi bệ hạ người ở chỗ nào. Đại hạ Cao Tổ không khỏi vuốt râu mà cười. Ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Vì việc này, chu bị 100 năm, làm việc 60 năm, bỏ quốc sư cái này lớn nhất giúp đỡ, tống táng hoàng thất còn sót lại mấy trăm huyết mạch hao phí không biết bao nhiêu tài lực vật lực đem Trung Châu dân chúng đều làm tế phẩm, mới nổi lên chuyện hôm nay. Hy sinh Trung Châu, mới đổi lấy đạo này hy vọng, đây là 3000 năm nay lộng lẫy nhất thời khắc. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn nhìn rõ ràng. Đại hạ Cao Tổ cảm thán nói. 3000 năm nay vị thứ nhất thần hoàng, nối lại thần đình hy vọng, khôi phục thượng cổ vinh quang, khai sáng tương lai thời đại, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Bần đạo xác thực muốn tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc ngươi không nói cho bần đạo, bệ hạ đến tột cùng ở chỗ nơi nào. Kỳ thật tại ngươi giám sát tiểu viện thời điểm, bần đạo nhân thủ, đã trước sau dò xét kiếm lư, hoàng lăng, trảm yêu đài, cùng bây giờ đi quá khứ nam thì vực. Hắn nói đến đây, Tiếu Dung thu liễm, lên tiếng nói. Nhưng đại hạ hoàng đế, đều không ở nơi này chút địa phương. Đại hạ Cao Tổ quay đầu sang, không khỏi cười nói. Nguyên lai ngươi đã sớm âm thầm dò xét các phương, chỉ là vẫn không có tìm tới bệ hạ vị trí, mới không được lấy tự mình xuất phát, đến hoàng cung thăm dò. Trung Châu 25 vực hư hư thật thật giả giả, có không ít tế đàn tồn tại cũng có thể gọi đến đạo quả mảnh vỡ. Bệ hạ chỉ cần thân ở trong đó một tòa, liền có thể tập sở hữu đạo quả mảnh vỡ vào một thân. Thì ra là thế, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, pháp lực hội tụ ở Cao Tổ chi thân. Vì sao, đại hạ Cao Tổ run lên, vốn cho rằng Bảo Thọ đạo quân sẽ trực tiếp chém giết đối phương, chưa muốn hắn thế mà lấy pháp lực cầm tù bản thân, càng vì đó đây, để bản thân không ngừng trôi qua sinh cơ, lấy được phong tỏa, xem như kéo dài tính mạng. Đại hạ hoàng đế muốn trở thành thần hoàng, bần đạo không có ý kiến. Nhưng là đại hạ vương triều muốn chôn vùi toàn bộ Trung Châu ước vạn dân chúng vô tội, đến trợ hắn trở thành thần hoàng, bần đạo làm một tên phổ phổ thông thông dân chúng vô tội có rất lớn ý kiến. Bần đạo không giết ngươi, phản muốn cho ngươi kéo dài tính mạng, bởi vì bần đạo muốn ngươi xem hắn thành tựu thần hoàng, nhìn xem ngươi đại hạ vương triều thành tựu phong công vĩ nghiệp hy vọng xuất hiện. Sau đó bần đạo chém hắn, diệt ngươi hy vọng, Bảo Thọ đạo trưởng cầm bạch hồng tiên kiếm, từ tốn nói. Các ngươi muốn để dân chúng lâm vào tuyệt cảnh, bần đạo để các ngươi biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống thời điểm, liền thấy nam thì vực phương hướng, sắc trời hơi sáng, bầu trời trời mây phía trên, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Mà khí ngút trời cuồn cuộn như nước thủy triều, che đậy bầu trời trời mây. Cách chương.